Cơ giới khách, chương 106, chương trình luyện tập 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mô phỏng cảm giác thật 99 tức Vương Lang sẽ cảm thấy đau đớn, mệt mỏi, động tác chậm lại do vết thương, thiếu máu làm tim đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập, mắt mờ. Nói chung mọi thứ đều giống với cảm giác trong thế giới thật, kể cả cảm giác đau đớn do suy kiệt vùng chứa. 70. Thương tổn cơ thể, chính là mốc mà Vương Lang mất đi nhận thức của bản thân. Chủ yếu là do mất máu quá nhiều, tim không bơm đủ oxy cho não, khiến hắn bị hôn mê. Hoặc cơ bắp thịt xương bị hư hại quá mức, nhịp sống xuống quá thấp. Trượt té bởi vũng máu của mình thường là điều cuối cùng Vương Lang nhớ. Lúc bài kiểm tra khởi động lại, mọi thứ được phục hồi như lúc đầu, hắn lao vào làm kiểm tra tiếp ngay, không phí một giây nào. Thật ra tại không gian luyện tập giới hạn, Vương Lang có thể tùy ý điều chỉnh các thông số mặc định để làm giảm độ khó, như xóa đi cơn đau hay tăng thêm thời gian. Nhưng hắn không làm vậy, thế khác nào cưỡi ngựa xem hoa, muốn nghỉ ra ngoài mà nghỉ, đây là trường học. Thanh nhọn nếu bị Vương Lang né được hay đánh bay, sẽ biến mất. Nhưng nếu cắm vào cơ thể hắn thì sẽ nằm yên ở đó, không rút ra hắn sẽ thành con nhím mọc lông ngược. Sự thật thì Vương Lang không rút ra, với thời gian giới hạn 600 giây làm vậy là tốt nhất, sẽ khiến máu mất đi chậm hơn. Khoảng khắc trước khi khởi động lại, tại vòng giới hạn ở trung tâm, là một bụi gai màu đen, Vương Lang đóng vai cậu bé bán bánh gai. Tạm thời như vậy với Vương Lang đã là thành công. Ở một số lần tệ hơn khác, số gai cắm trên người hắn ít hơn, có lúc chỉ một cây, chính là vào đầu, trán, cổ, hay tim. Cũng có lần thanh gai nhọn đâm trúng chỗ không mấy chí mạng, nhưng hắn buộc phải bỏ cuộc. Chỗ đó bị đóng cọc thì không nam nhi nào còn bình tĩnh để mà luyện gì nữa. Cho tới lúc thương tổn vượt mốc chuẩn, đa phần những thanh nhọn cắm trên người Vương Lang là ở sau lưng. Ngay khi bị trúng đòn đầu tiên, cử động của Vương Lang đã bắt đầu chậm lại, tốc độ thêm vết thương về sau tăng lên nhanh chóng. Thứ rõ ràng nhất mà Vương Lang học được, đó là khống chế cảm giác của mình, khiến ảnh hưởng của cơn đau đến suy nghĩ và hành động của hắn giảm xuống thấp nhất. Như lần đầu bị đâm trúng, hắn đã ôm người lăn lộn, bây giờ dính chục cây, vẫn giữ được bình tĩnh để dính tiếp. Hắn, lì, hơn lúc trước, đó là sự tiến bộ. Tại bài kiểm tra về tính phản xạ chính xác, thông số về thương tổn được đo đạt chính xác hơn. Tia năng lượng phát ra khi Vương Lang lỡ làm vỡ quả cầu màu hồng đậm sẽ được tính là 0,5. Vậy nếu hắn làm vỡ 140 quả, thương tổn sẽ đạt mốc 70. Bài kiểm tra sẽ khởi động lại. Vương Lang được phát tùy ý không giới hạn năng lượng, nhưng hắn không xài được, đúng hơn là không dám xài nhiều. Các quả cầu lơ lửng xung quanh, đụng chúng gì cũng nổ. Lớp năng lượng bảo vệ sẽ làm tăng thể tích tiếp xúc, nếu đánh bậy đánh bạ vào quả cầu màu hồng nhạt, một nhân thành hai, chỉ lát sau là số quả cầu màu hồng sẽ vượt chuẩn, bài kiểm tra khởi động lại. Nhưng nếu không có lớp bảo vệ, tia năng lượng do làm vỡ quả cầu hồng đậm sẽ làm hắn tê tái, không kém gì thanh nhọn màu đen. Các quả cầu luôn di chuyển, lúc bắt đầu, hắn đã phá vỡ các quả cầu màu hồng xung quanh mình trước. Điều đó khiến về sau xung quanh hắn toàn là quả cầu. Địch, khi đó độ khó của bài kiểm tra bắt đầu tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc sử dụng tia năng lượng phóng ra để phá vỡ các quả cầu ở xa cũng phải cẩn thận, mật độ các quả cầu tương đối dày đặc. Một tia bay thẳng có thể làm vỡ nhiều quả cầu cùng lúc, lợi bất cập hại. Tuy nhiên, với Vương Lang thì độ khó của bài kiểm tra tính chính xác này vẫn thấp hơn bài tốc độ. Đó là nhờ hắn có lợi thế trong việc phân tích và đưa ra các hành động chuẩn xác. Khó nhất là mốc thời gian, 600 giây để phá 1.200 quả cầu màu hồng, tức 1 giây là 2 quả. Lúc mới bắt đầu thì có thể duy trì tiến độ đó, nhưng về sau thì khó hơn, cũng như mắc nhiều sai lầm hơn. Đa phần lý do bài kiểm tra khởi động lại là vì hết thời gian. Bài kiểm tra về tính sử dụng năng lượng hợp lý thì có thể tóm tắt bằng 3 chữ thảm, thảm, thảm. Bồ đoàn bay mới được gần 100 mét, Vương Lang như cái bia tập bắn, thủng lỗ chỗ, rồi rớt tự do xuống mặt nền. Tại đó nếu Vương Lang chưa cắn mốc 70, sẽ được khuyến mãi thêm vài phát nữa. Mức tổn thương của các tia sáng là 0, 5, 1, 2. Nếu Vương Lang dùng 4 vòng sáng được phát để tạo vòng bảo vệ bao bọc xung quanh, hắn sẽ bay an toàn trong hơn 100 mét đầu, sau đó rơi vào trạng thái suy kiệt, giáp hộ vệ cũng không duy trì được, tia năng lượng yếu nhất cũng đủ xuyên qua cơ thể hắn. Với việc tạo vỏ bảo vệ cục bộ tạm thời, không bàn đến việc canh chỉnh hướng chính xác, chỉ việc kịp tạo ra trước khi tia năng lượng tiếp xúc đã là vấn đề lớn. Khi Vương Lang bắt đầu bắt kịp nhịp độ bắn ra của hai vách tường, thì hắn hết năng lượng, do bị tiêu tán quá nhiều. Tiếp tục bị vạn tiễn xuyên tâm, tốc độ của bồ đoàn là cố định, việc các tia sáng phóng ra là liên tục, việc tạo ra và luân phiên di chuyển các lớp bảo vệ cũng phải như vậy. Yêu cầu của bài kiểm tra này cơ bản là xài ít năng lượng nhất nhưng đạt hiệu quả tốt nhất. Mỗi một trong ba bài kiểm tra này, không phải chỉ cần đạt một yếu tố là có thể vượt qua. Có thể xem chúng như tổ hợp các bài kiểm tra tổng hợp. Sau 20 gói thời gian luyện tập giới hạn đầu tiên, dù chưa thể vượt qua nhưng cũng đã có nhiều khởi sắc, Vương Lang cũng rút ra những kinh nghiệm cho bản thân. Nên chọn những động tác tối giản, ngắn nhất, nhanh nhất, ít mất sức nhất. Sẽ đạt được hiệu quả cao nhất, tạo được nhịp độ riêng cho mình, coi như tiết tấu của chuỗi động tác. Tiết tấu càng ổn định thì duy trì được càng lâu. Càng về cuối khi độ khó tăng lên, tiết tấu của bản thân phải tăng lên theo tốc độ đều, nếu quá nhanh hoặc chậm sẽ dễ xảy ra lỗi. Để tạo ra phản nhanh nhất, phải thấm nhuần hơn trạng thái tự nhiên. Vô chiêu, ở trạng thái này tâm trí hắn như được giải phóng, giống như có thể thoát ra đứng nhìn ở một góc độ khác. Ví như có thể thấy rõ được phía sau lưng, việc chuyển động của tay chân cũng tự nhiên hơn. Quá trình nhìn thấy, cảm giác và phản ứng diễn ra cùng lúc. Bài kiểm tra số 3 là khó nhất, hiện Vương Lang chưa tìm được cách tạo ra vỏ bảo vệ có góc độ đúng để làm lệch hướng tia năng lượng. Hắn hoặc không kịp tạo ra, hoặc tạo ra rồi bị phá vỡ trực diện. Như vậy sẽ không cách nào hoàn thành bài kiểm tra được. Thêm 20 gói thời gian nữa, Vương Lang đạt được kết quả khả quan ở bài kiểm tra 1 và 2. Bài thứ 3 đang ở bình cảnh, Vương Lang mua thêm 20 gói thời gian nữa, tổng cộng hắn đã có 1.440 giờ luyện tập không ngừng nghỉ. Đã gần 100.000 lần khởi động lại các bài kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nói tốt xấu thành bại, chỉ riêng ý chí kiên định này, đã hơn rất nhiều người rồi. Kết quả các bài kiểm tra của Vương Lang như sau. Bài kiểm tra tốc độ thời gian 600 giây, tổn thương 15. Thành công, con số tổn thương này là do ở những giây cuối cùng, số thanh nhọn phóng ra cùng lúc ở các hướng quá nhiều và nhanh. Hắn chỉ né hay đỡ được một phần. Trình độ hiện tại hắn chưa thể làm tốt hơn được. Bài kiểm tra chính xác số lượng bong bóng còn lại 1980, 100, 1980. Thành công, phá vỡ được 1900, 2000 quả bóng hồng là thành tích cao nhất, 100 quả còn lại là do nằm ở những nơi khuất lẫn lộn với nhiều quả bóng khác màu. Còn lại khi đã hết thời gian, bài kiểm tra sử dụng năng lượng hợp lý, 220m. 600m, không thành công, giống như lần trước Vương Lang dừng lại vì đã gặp bình cảnh. Luyện nhiều hơn cũng không ít gì, cần tìm hướng đi khác chính là sàn đấu bậc trung của Zone S cách chương.